Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, chương 652 dưới suối vàng có biết. Khúc Vân dây dưa sợi tóc hơi hơi cắn cắn môi, thoạt nhìn không có bất luận cái gì đặc thù để lộ ra mỗi con đường khác nhau. Con đường chiều dài lại vượt qua ta thành tượng tràng vực. Tiểu ni tử, ngươi có thể nhìn đến cái gì sao? Có độ dốc. Hai điều hướng về phía trước, hai điều xuống phía dưới, nhìn không tới cuối, Khang Tư Ni đem trong cơ thể huyết có thể tụ tập ở trong mắt. Một mảnh đen nhánh đường hầm chung xuất hiện một đôi khiếp người xích đồng. Phát ra huyết sắc ánh huỳnh quang, lại trầm tư 3-5 giây. Khúc Vân hạ định chủ ý, không có thời gian có thể lãng phí, nếu vô luận như thế nào đều không có manh mối nhắc nhở chính xác con đường. Cũng chỉ có thể dựa theo chỉ có một cái phán đoán tiêu chuẩn tới tuyển. Vô luận nó thoạt nhìn có bao nhiêu vớ vẩn, đi thôi, tuyển con đường thứ ba. Ai, chủ nhân có nắm chắc sao? Phía trước nồng đậm nguy cơ cảm làm Khang Tư Ni có chút khẩn trương. Nhưng nàng vẫn là bước nhanh đi tới Khúc Vân phía trước, Khúc Vân nói. Đã là ở bốn điều nhập khẩu giống nhau như đúc đường hầm chỗ dễ cất bước vào con đường thứ ba. Hoặc là ta đoán chính là đối, hoặc là chính là bốn con đường toàn bộ có thể cùng hướng chúng ta mục đích địa. Chỉ là yêu cầu trải qua bất đồng khiêu chiến, nếu đều không phải. Cũng chỉ có thể thuyết minh mê cung thiết kế giả đem sinh tử chi cục hoàn toàn giao cho vận mệnh. Thật là như thế nói, kia bước lên tử lộ cũng không có cách nào, nhưng mà Surferco cũng không phải là như vậy nhàm chán. Thần, căn cứ lúc trước kinh nghiệm. Vận mệnh khiêu chiến mê cung truy tìm cũng không phải là vận khí. Thiên mệnh như vậy hư vô mờ mịt đồ vật, không phải tiếp thu khiêu chiến đem hết thảy giao cho vận mệnh. Mà là tiếp thu vận mệnh khiêu chiến bằng vào lực lượng của chính mình quyết định chính mình vận. Mệnh ta đã từng ở chỗ này trải qua hết thảy sinh tử cơ quan cùng chôn bảo nơi sở thể hiện ra chỉ là toán học công thức, logic câu đố. Cùng với giống ta lúc trước đạt được Rizin chi thư khi như vậy. Yêu cầu học tập nắm giữ năng lực, thông qua nỗ lực đi tiến hóa tự thân khiêu chiến, nếu chúng ta trước mặt mục đích địa thật sự có mê. Cung sở chôn giấu trung cực bí mật, như vậy ta tưởng, nơi này nhất định cũng sẽ không có cái gì khác nhau, đường hầm quả nhiên rất dài. Nhưng cứ việc biết thời gian cấp bách, hai người vẫn là không dám lấy quá nhanh tốc độ đi tới. Khúc Vân bảo trì treo không phi hành, tuy rằng này sẽ liên tục tiêu hao nàng ma lực, nhưng là đồng dạng cũng có thể lần tránh tuyệt đại đa số cơ quan bẫy dập mà Khang Tư Ni giờ phút. Này cư nhiên cũng ở phi hành, nàng thật sự hóa thân vì một con tiểu con rơi ở Khúc Vân bên người phành phạch. Nếu không phải bị hoàn toàn hắc ám vùi lấp, nhất định sẽ là một bộ tiểu ma nữ mang theo sử ma du lịch hỉ cảm hình ảnh, đây là nàng tiến giai bá. Tức sau trong huyết mạch thức tỉnh tân năng lực, chỉ là thực không có phương tiện, như vậy hình thái hạ hoàn toàn không có cách nào giống Khúc Vân giống nhau ở không trung tác chiến. Cùng lúc đó lại bởi vì tạo điểm quá nhiều thường bị Doãn Hy Di biến đổi đa dạng chế nhạo trào phúng. Cho nên nàng cực nhỏ sử dụng như Khang Tư Ni lúc trước sở liệu. Trong thông đạo quả nhiên cất giấu rất nhiều cơ quan bẫy dập. Thú vị chính là. Trong đó một ít vô luận như thế nào vô pháp lẩn tránh đều đã bị dụ phát xử lý qua. Lộ ra ngoài cơ quan kết cấu thượng thật dày cho bụi thuyết minh đó là rất nhiều năm sự tình trước. Kia cái này làm cho Khúc Vân cơ hồ tin tưởng chính mình tuyển đúng rồi con đường. Thẳng đến, đình một chút, phía trước trên vách tường, giống như có phù điêu. Khúc Vân cẩn thận kiểm tra xác nhận dưới chân cũng không nguy hiểm. Mới ở phù điêu trước rơi trên mặt đất, vận mệnh khiêu chiến mê cung trung tuyệt đại đa số đường hầm cùng phòng đều giống bình thường thành. Phố ngầm giống nhau chất phác, trụi lủi vách đá cùng gập ghềnh mặt đất nhưng một khi xuất hiện khác thường chỗ. Như là câu thơ, ký hiệu, ma pháp huy chương, ánh sáng, hoặc là giống nơi này giống nhau phù điêu. Như vậy không phải nói rõ bảo tàng tàng chỗ đó là ở cảnh kỳ trí mạng bẫy dập không sai. Ta có thể thấy rõ tiểu con rơi đi theo rơi xuống. hóa thành hình người hộ ở khúc vân trước người. Rất giống là chúng ta ở thần làn nữ lâu bàn ngầm nhìn đến quá phù điêu. Chính là cuối cùng bị sứ đồ hủy diệt cái kia, chính giữa hẳn là một vị thần minh. Hắn đứng thẳng hư không, phát ra vạn trượng quang mang, cùng thiên quân vạn mã đối chiến. Chỉ là cùng lần trước bất đồng chính là, này đó cùng hắn chiến đấu binh mã đại đa số rất giống là chúng ta vừa mới ở La Mác chỗ ở cũ tao. Ngộ cái loại này thiên sứ, cùng chi tướng đối. Phù điêu cái đáy gần chỗ này đó bái phục ở hắn dưới chân. Trường Sơn Dương đầu con rơi cánh hình người quái vật hẳn là chính là cái này biểu thế giới truyền. Thuyết ác ma đi, a, Trần Thuật cuối cùng một chữ âm điệu đột nhiên dơ lên biến thành kinh hô. Khang Tư Ni trong nháy mắt cảm thấy chính mình tựa hồ phân không rõ ràng lắm cảnh trong mơ cùng. Hiện thực nàng đầu tiên là cảm thấy thạch điêu thượng rất nhiều ác ma như là sống lại giống nhau. Chậm rãi quay đầu hướng chính mình xem ra. Theo sau liền kinh dị mà phát hiện chúng nó thật sự chờ kia sơn dương hình chữ nhật dựng đồng thằng. Lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình. Hơn nữa, chúng nó toàn bộ đứng ở phù điêu bên ngoài. 1, 2, 3, 4, 5, mỗi một con, đều tản mát ra phản đồ dại uy áp đâu. Chủ nhân A, có lẽ Surferco, thật chính là cái tương đương nhàm chán thần đâu, thật gặp được cường đại địch nhân. Khang Tư Ni ngược lại vứt bỏ sở hữu khẩn trương, ngược lại bừng bừng phấn chấn ra nùng liệt chiến ý, lấy một bộ thoải mái mà miệng lưỡi trêu chọc nói, La Mác trong trò chơi cảnh giới là cùng thực lực. Trực tiếp móc nối, muôn vàn thế giới cực nhỏ có tồn tại có thể có được đột phá tự thân cảnh giới thực lực. Nơi này tình thế nguy hiểm là mặt chữ ý nghĩa thượng oan ra ngõ hẹp. Không có bất luận cái gì có thể cung khúc vân bố cục mưu hoa đường sống, đối mặt vượt qua tự thân số. Lượng gấp đôi trở lên cùng giai cường địch, trên cơ bản liền ý nghĩa tử lộ một cái. Hoặc là nói, các nàng tuyển một cái hẳn phải chết chi lộ. Duy nhất đáng được ăn mừng, tựa hồ cũng chỉ có các nàng nhìn thấy phù điêu sau lựa chọn dừng lại bước chân quan sát. Nếu không tiếp tục đi tới rất có thể bị này đàn ác ma trước sau bao kẹp hoặc là trực tiếp xuất hiện. Tại bên người đánh bất ngờ, Khúc Vân tắc nhíu mày lâm vào trầm tư. Tuy rằng trong miệng nói tồn tại đi nhầm lộ khả năng. Nhưng nàng kỳ thật vẫn là đối chính mình phán đoán căn cứ có tương đương tin tưởng. Đối với thói quen với liêu địch tiên cơ mưu sĩ. Có 8 phần nắm chắc cũng đã là, nói không hảo sẽ có biến cố trình độ, chẳng lẽ còn thật bị nàng. Gặp dư lại 2 thành, ôm một tia có lẽ có thể thông qua trí lực phá giải câu đố may mắn. Khúc Vân cũng không có lựa chọn động thủ trước, nhưng ác ma nhóm lại thập phần không cho mặt mũi chủ động khởi xướng công kích 5 con ác ma động. Tác nhất trí giơ lên đôi tay, mỗi một con đỉnh đầu đều xuất hiện một viên thiêu đốt hỏa cầu. Thoạt nhìn rất giống là Khúc Vân phi đạn ma pháp, nhưng thể tích lại muốn lớn hơn rất nhiều, đen nhánh đường hầm lập tức bị ánh lửa chiếu rọi đến đỏ. Đậm mà sáng ngời, không khí ở nóng cháy độ ấm hạ vặn vẹo mà sinh ra chiết xạ. Đem ác ma nhóm giữ tận gương mặt phóng đại vặn vẹo. Các nữ hài bóng dáng bị thật dài kéo ở sau người. Thẳng đến đám chìm nhập ánh lửa vô pháp bị bỏng đến vô tận hắc ám, rằng có hình ảnh chỉ đình trệ. Giây lát, ác ma nhóm phóng ra ma pháp nhưng không giống đến từ chính huyết trúc bảo tiểu nữ phu nhóm như vậy. Yêu cầu dài dòng ngâm sướng. Giây lát chi gian, 5 viên hỏa cầu đã là oanh đến trước người. Hết chương.